ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 368, Đao muội rất bận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo điều động phi hành sủng vật rong ruổi ước mơ. Giả Vị Minh cùng Đao muội rốt cục đi ra thần nông giá phạm vi bao trùm. Không ngờ bọn họ mới vừa thoát ly thần nông giá khu vực giới hạn, liền cảm thấy được mắt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là kết bè kết lũ bồ câu trắng đột ngột xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Sau đó phân biệt tiến vào Giả Vị Minh cùng Đao muội thân thể bên trong. Biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy tình cảnh này, Giả Vị Minh không khỏi thấp giọng chửi bới một câu. Phong Thanh Dương cái kia hố cũ hàng. Trước lại không có nói cho ta này thần nông giá thuộc về đặc thù bản đồ. Không cách nào lợi dụng dùng bồ câu đưa tin tiến hành thông tin. Này tựa hồ cũng không trách người ta chứ. Đao muội vào lúc này đúng là thế Phong Thanh Dương hội sở một câu công đạo nói. Tiến vào trò chơi thời gian dài như vậy tới nay, ta cũng đại đại nho nhỏ tiếp nhận không ít nhiệm vụ. Liền không thấy cái kia NPC ở tuyên bố nhiệm vụ trước. Gặp làm đưa ra phương diện này nhắc nhở. Giả Vị Minh cũng chỉ là thuận miệng nói. Lúc này cũng không có cùng nàng tranh luận tâm tư. Chỉ là nói một câu. Tích lũy hơn nửa tháng tin tức. Mau nhìn xem đi. Nói không chắc có chuyện gì gấp đây. Liền tự mình tự kiểm tra lên phía bên mình các loại nhắn lại. Đáng chết. Quả nhiên gặp sự cố. Giả Vị Minh bên này còn không có gì. Đao muội nhưng là sắc mặt âm trầm nói rằng. Ta bên kia nhiệm vụ. Lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nói đến cũng lạ ta. Trước ta để Huyền Tiểu Bút cùng Tiêu Giao Thán hỗ trợ bảo vệ một cái tiểu boss. Mỗi người 3 lần, tính ra chính là 6 ngày thời gian không cần lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Kết quả ở thần nông giá bên trong mấy ngày nay quá thực sự quá sốt sắng kích thích. Ta thậm chí đều đem chuyện bên đó đều cho quăng đến sau đầu đi tới. Dựa theo anh ta bên kia tổng kết ra nội dung vở kịch hướng dẫn đến xem lời nói. Bước kế tiếp nội dung vở kịch chỉ sợ là xú bộ khoái. Người có thể hay không giúp ta một việc. Đối với Đao muội đưa ra yêu cầu, Giả Vị Minh không khỏi sai biệt hỏi ngược lại. Ngươi cần ngồi thủ boss. Thực lực tăng lên đến lại cấp tốc như thế. Trước liền Huyền Tiểu Bút cùng Tiêu Giao Thán đều có thể làm được. Hiện tại liền ngay cả chính ngươi cũng không có đem nắm sao. Đao muội lắc đầu giải thích. Đầu tiên, cần ngồi thủ boss thực lực mạnh yếu cùng ra trận trình tự cũng không có tất nhiên liên hệ. Trước cái kia mấy cái tương đối kém. Chỉ là còn chưa tới cao thủ chân chính ra trận thời điểm mà thôi. Lần này mục tiêu là lấy level 67 boss mang đội một cái tinh anh quái tiểu đội. Bình thường player căn bản là không bắt được. Giả Vị Minh nghe vậy bĩu môi. Đừng nghịch được không? Những game thủ khác không bắt được. Lẽ nào ngươi cũng không được? Lưỡi đào ý chí là ăn chay. Không phải có gọi hay không được vấn đề. Đao muội nghe vậy rất là bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cho rằng mục tiêu của lần này đều là huyết đao môn người. Vì lẽ đó ta không thể ra tay. Ta nói xú bộ khoái. Ngươi đến cùng có chịu hay không hỗ trợ? Giả Vị Minh rất uyển chuyển biểu thị. Không giúp. Đao muội nghe vậy không khỏi vì đó giận dữ. Bất quá nghĩ đến trước phi đạo Giả Vị Minh trên người bồ câu trắng so với nàng còn nhiều. Không khỏi dò hỏi, người bên kia cũng gặp phải phiền phức, cũng không tính được phiền phức. Giả Vị Minh thuận miệng giải thích, tiểu kiều tốn không ít khí lực, mới giúp ta tranh thủ đến đi cổ mộ làm nhiệm vụ thu được hàn đàm bạch ngư cơ hội. Có điều hiện tại phái cổ mộ tồn kho cá trắng đã không đủ 10 điều. Ngoài ra còn có không ít cổ mộ đệ tử, mão đủ sức lực dự định làm cá trắng nhiệm vụ đây. Nghe nói Giả Vị Minh bên kia chính là tuyệt học nhiệm vụ then chốt đạo cụ đang giàu dĩ. Đao muội lập tức từ bỏ để hắn hỗ trợ ý nghĩ. Dù sao nhiệm vụ là hai người bọn họ đồng thời tiếp. Nhiệm vụ này thành bại. Cũng liên quan đến nàng có thể hay không bắt được tuyệt học. hoặc là lúc nào bắt được tuyệt học. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Đao muội chỉ có thể nói. Như vậy xem ra, vẫn là ngươi bên kia nhiệm vụ tương đối trọng yếu. Phía ta bên này thử liên lạc một chút Tàng Tinh Vũ bọn họ đi. Giả Vị Minh gật gật đầu. Sau đó hai người đồng thời hướng về cách nơi này gần nhất núi Trúc thị trấn chạy như bay. Trên đường đi, hai người ai cũng không nói gì. Có điều này cũng không phải ở lẫn nhau bực bội thần mã. Từ trên người bọn họ ra vào từng con bồ câu trắng bên trong là có thể thấy. Bọn hắn bây giờ một cái so với một chuyện, căn bản cũng không có bực bội lòng thanh thản cùng công phu. Giả Vị Minh dọc theo đường đi nhân nhượng Đao muội tốc độ. Khoảng chừng nửa giờ công phu, hai người rốt cục chạy tới núi Trúc trong thị trấn. Mắt thấy Trạm Dịch đã thấy ở xa xa. Giả Vị Minh bỗng nhiên nói rằng, người chuyện bên đó đại khái cần thời gian bao lâu đến dàn xếp. Chúng ta tốt nhất trước tiên ước định một cái thời gian, đi đem Triệu Vương phủ nhiệm vụ làm. Đao muội nghe vậy không khỏi hơi cảm thấy bất ngờ. Ngươi tự hồ đối với Vương Sử Nhất cái kia nhiệm vụ đặc biệt để bụng đây. Một tên nhún vai một cái. Ta là muốn phải nhanh lên một chút đem ta ký gửi ở Lương Tử Ông nơi đó đại Viper cho cầm về. Ngươi không cũng là rất muốn ăn sao? Mà tự Triệu Vương phủ loại này cùng nội dung vở kịch cùng một nhịp thở phó bản. Bỏ qua thủ soạt sau khi, ta không xác định còn có thể hay không thể nhìn thấy ta đại Viper. Đao muội kinh ngạc, lại nói, cái kia đại Viper làm sao hiện tại liền thành ngươi? Ta nhìn chúng, liền nên là của ta. Giả Vị Minh trả lời đến lẽ thẳng khí hùng. Bao quát ỷ thiên kiếm, ta cũng cho rằng cái kia là của ta. Liền ngay cả Hà Túc Đạo đều đã nói ta cùng thanh kiếm kia duyên phận chưa xong không phải sao? Hiện tại chỉ là ký gửi ở phái Nga Mi mà thôi. Ha ha, đối với Giả Vị Minh loại này đàng hoàng trịnh trọng tập hợp biểu mặt lời giải thích, Đao muội không khỏi cười gằn giễu cợt nói. Nói như thế, ta còn cho rằng Đồ Long Đao hẳn là ta đây. Chỉ là hiện nay ký gửi ở, ngược lại ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem hắn cầm về. Cố lên! Giả Vị Minh cũng không muốn đả kích cái này ý chí chiến đấu sục sôi em gái. Liền rất giảng nghĩa khí đối với nàng khích lệ nói. Căn cứ ta đối với nội dung vở kịch nghiên cứu, ỷ thiên kiếm cùng Đồ Long Đao thành tựu ỷ thiên Đồ Long ký trọng yếu nội dung vở kịch đạo cụ. Nhất định phải ở sở hữu nội dung nhiệm vụ sau khi kết thúc, player mới có thể có cơ hội chia sẻ. Mà dựa theo nguyên tắc nội dung vở kịch đến đi lời nói, ỷ thiên kiếm cuối cùng có vẻ như gặp đứt thành hai đoạn, đồng thời biến thành một cái vật vô chủ, mà Đồ Long Đao nhưng là rơi vào nội dung vở kịch nhân vật chính Trương Vô Kỵ trong tay. Hơi dừng lại một chút, Giả Vị Minh quyết định nhiều đưa nàng một ít miễn phí tin tức. Thành tựu trước ở Độc Cô trong thạch thất tiếp thu đối phương chỉ điểm tặng lại. Ở sở hữu nội dung nhiệm vụ sau khi kết thúc, Trương Vô Kỵ đẳng cấp đại khái là level 185 khoảng chừng. Trái phải, Giả Vị Minh lời nói xong, tình cảnh ngừng lại rơi vào yên tĩnh. Mãi đến tận hai người đã đi đến Trạm Dịch phụ cận. Lập tức liền có thể click phu xe ngựa lựa chọn truyền tống mục tiêu điểm. Đao muội vừa mới mở miệng nói rằng, ta chuyện bên đó gặp mau chóng an bài xong, hoặc là ngươi chuyện bên đó sau khi kết thúc, cũng có thể chủ động liên hệ ta. Nói chung, giữ liên lạc đi. Nói xong, Đao muội trực tiếp nộp tiền, đẩy trước mắt phu xe nói rằng, đi Kinh Châu Thành, Đao muội đi rồi, Giả Vị Minh tự nhiên cũng sẽ không tại đây cái không quá quan trọng địa phương lại thật lãng phí thời gian. Hướng về phu xe kêu truyền tống chi phí sau khi báo ra địa danh nhưng là Thành Biện Kinh, không cần hoài nghi Trương Vô Kỵ đẳng cấp là cái gì muốn so với Dương quá cao. Đây là Kim Dung nói, cách Trương.